Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1515, chương 1517, cũng không phải công chúa. Một càng, công chúa, chuyện gì xảy ra? Bạch Hồ Đồi Sinh, vậy mà kêu nữ khôi lỗi là công chúa. Lão Tổ Tông, Tiểu Hồ Ly, cũng ngây ngẩn cả người. Nhưng mà, ngày kia trên nữ khôi lỗi, chỉ lãnh đạm nhìn một chút Đồi Sinh, bởi vì nàng căn bản không phải Đồi Sinh nhận thức cái kia người. Nàng này khôi lỗi cũng không phải Đồi Sinh chỗ nhận thức Nam Hoang công chúa. Dương Tranh nhìn thấu triệt, cái này nữ khôi lỗi cũng không phải chân chính nhân loại, cũng không phải là loài người linh hồn rót vào khôi lỗi bên trong. Hắn bản chất trên liền là một cái khôi lỗi. Chỉ là nữ khôi lỗi dung mạo vừa lúc cùng Đồi Sinh nhận thức Nam Hoang công chúa rất giống nhau, thậm chí liền là một cái khuôn đúc ra tới. Dương Tranh suy đoán, cái này nữ khôi lỗi hẳn là dùng Nam Hoang công chúa làm nguyên mẫu chế tạo ra, cùng chân chính Nam Hoang công chúa không có một tia quan hệ, liền tựa như hắn ban đầu ở cái kia nữ nhi quốc thấy qua cùng sinh mệnh chúa tể giống nhau như đúc điêu khắc một dạng, bị thần nhân tạo đế 18 công chúa điểm hóa thành người. Mặc dù dung mạo cùng sinh mệnh chúa tể giống nhau như đúc, có thể cùng sinh mệnh chúa tể không có bất kỳ thực tế quan hệ. Đồi Sinh, nên tỉnh. Dương Tranh nhìn thấy Bạch Hồ Đồi Sinh, si ngốc nhìn qua này nữ khôi lỗi, mở miệng nói: Bạch Hồ Đồi Sinh, năm đó bị Nam Hoang công chúa thu dưỡng, bị Nam Hoang công chúa mang theo bên người, cùng nhau chạy nạn, cùng nhau tại Thánh Sư Trái Diễn tọa hạ nghe nói, không giống là chủ tớ, càng giống hơn là người thân. Cho nên, Bạch Hồ Đồi Sinh, vừa thấy đến cùng Nam Hoang công chúa, giống nhau như đúc nữ khôi lỗi lúc, toàn bộ người liền ngây dại. Thượng Cổ Yêu Vương cũng là có tình cảm, hắn cho rằng là nhìn thấy Nam Hoang công chúa. Đáng tiếc, nữ khôi lỗi cũng không phải Nam Hoang công chúa. Ta, minh bạch, Bạch Hồ Đồi Sinh, một thở dài, hắn mê võng đôi mắt, giờ phút này khôi phục lại sự trong sáng. Các ngươi, tự tiện vào thánh khư, vốn nên bị tru sát. Hiện tại, cho các ngươi một cơ hội, nhanh chóng rời đi. Nữ khôi lỗi mở miệng, thanh âm lạnh lùng, sắc mặt càng lạnh hơn. Đôi này nhân tạo yêu đồng bên trong không mang một điểm tình cảm màu sắc, ngươi không có tư cách này. Dương Tranh cười một tiếng, cái này nữ khôi lỗi cũng quá mức ngây thơ một điểm, đánh không thắng hiện tại lại nói cái gì tự tiện vào thánh khư, đem không tồn tại quy tắc lấy ra đè người. Quả nhiên, khôi lỗi liền là khôi lỗi, dù là sinh ra linh trí, bản chất trên vẫn là khôi lỗi. Đần a, tin hay không, ta tỉnh lại thủy tổ, trấn áp ngươi. Nữ khôi lỗi trợn lên giận dữ nhìn Dương Tranh. Thủy tổ, a, không phải liền là trong thạch quan đồ vật sao? Nữ khôi lỗi, ngươi kêu a, đánh thức vật kia, ta muốn nhìn một chút. Vật kia có thể có bao nhiêu lợi hại? Dương Tranh khinh thường cười một tiếng. Hắn trước đó bước vào Côn Lôn khư giới đệ nhất mắt liền đem cái này khư giới nhìn rõ ràng, ẩn tàng các loại, ẩn tàng hết thảy đều bị hắn để ở trong mắt. Trắng mộng ảo màn trời phía trên, này đám mây bên trong cất một tôn thạch quan, nếu như không có đoán sai mà nói, liền là nữ khôi lỗi thủ hộ lấy đồ vật. Thạch quan bên trong phải chăng có đồ vật, trước mắt không được biết. Bất quá, Dương Tranh càng có khuynh hướng thạch quan chỉ là một cái ngụy trang, thạch quan bên trong rất có thể không có có đồ vật. Này là một tòa trống rỗng quan tài. Ngươi, nữ khôi lỗi trong mắt hàn mang lóe lên. Làm sao vậy? Sợ? Ngươi nếu là sợ, liền chủ động xuống tới, ngoan ngoãn dẫn đường, Thánh khư thông chư thiên vạn giới, vốn là thiên địa sinh ra khư giới, không tồn tại chủ nhân gì. Ngươi tự nhận là nơi này chủ nhân, nhưng mà cũng bất quá là một cái thủ quan tài người thôi. Dương Tranh nhàn nhạt nói, hừ, nữ khôi lỗi, giống như là bị nói trúng, hừ lạnh một tiếng, bất quá, liền là không nguyện xuống tới. Phảng phất nàng quen thuộc loại này cao cao tại thượng, nhìn xuống quá nhân gian thương sinh cảm giác. Cái này nữ khôi lỗi, còn dùng khiêu khích ánh mắt nhìn Dương Tranh một cái, tựa như lại nói, ngươi muốn ta xuống tới, có loại bay lên tới đem ta đánh tiếp a. Ngươi, được sao? Dương Tranh đọc hiểu nữ khôi lỗi ánh mắt, hắn giơ tay phải lên, hướng về phía nữ khôi lỗi một chào. Nữ khôi lỗi tức khắc sắc mặt một biến, nàng tồn tại cực kỳ huyền diệu, không phải đơn giản khôi lỗi, cũng không gầy đơn giản khôi lỗi linh. Trên thực tế, nàng bản thể chính là thượng cổ thời kỳ tiên nhân củ sen luyện chế mà thành, cùng Na Cha Tam Thái Tử một dạng, đều là loại này tiên ngó sen luyện chế mà thành, cho nên nàng bản thể cực kỳ bất phàm, mà nàng linh cũng là có lai lịch lớn. Luyện chế nàng người cưỡng ép cướp đoạt một đạo thiên đạo rót vào khôi lỗi bên trong, nàng liền là hoặc là thiên đạo, hoặc có lẽ là thiên đạo khôi lỗi. Dù là tiên ma thời kỳ tan vỡ, thiên đạo thay đổi, nàng tại cái này khư giới bên trong y nguyên là trưởng khống giả một tồn tại. Trước đó dùng nghiêng thiên kiếm vũ công kích Dương Tranh ba cái kẻ xông vào, mặc dù bị Dương Tranh cho tùy tiện hóa giải, thế nhưng là nàng y nguyên cho rằng nàng tại cái này khư giới bên trong là vô địch, không có người có thể bắt lấy nàng. Thế nhưng là giờ phút này, nàng vậy mà không cách nào nhúc nhích. Cái kia chán ghét nhân tộc, thế mà có thể vượt qua khư giới quy tắc, cưỡng ép đưa nàng trói buộc lại. Xuống tới, Dương Tranh cười thần bí, bàn tay lớn vồ một cái, chỉ nghe ai nha một tiếng, không ai bì nổi nữ khôi lỗi, liền từ màn trời trên rơi, thoáng cái rơi tại mặt đất. Ngươi làm đau ta. Nữ khôi lỗi một mông ngồi tại trên đất, trợn lên giận dữ nhìn Dương Tranh, ngoặc kép. Một bên tiểu hồ ly nghe thấy được những lời này, che miệng cười một tiếng. Nữ khôi lỗi nói câu nói kia có nghĩa khác, bất quá tiểu hồ ly rất nhanh phản ứng qua tới, trong lòng thầm nói, bản thân thế nào như vậy bẩn đây, không được, dạng này không được, tại yêu đế đại nhân trước mặt bản thân phải gìn giữ hình tượng thục nữ, muốn thục nữ không thể bẩn, chính ngươi không xuống một mực muốn ta động thủ, có thể quái đến người nào? Dương Tranh cười cười, tiếp theo nói, lên đi, thân thể ngươi là tiên ngó sen, thủy hỏa không nhiễm, bách độc bất xâm, thần binh cũng khó thương tổn tới ngươi, cái này điểm độ cao há có thể thương tổn được ngươi. Hừ, nữ khôi lỗi từ trên đất thoáng cái nhảy lên, ánh mắt có phần hung nhìn chằm chằm Dương Tranh, ngươi nói một chút lai lịch. Dương Tranh nói, hừ. Nữ khôi lỗi tiếp tục hừ lạnh, không nói, vậy thì tốt, ta đem tòa kia thạch quan kéo xuống tới. Dương Tranh sắc mặt lạnh lẽo, đưa tay liền đi kéo này núp ở mộng ảo màn trời bên trong thạch quan. Không thể, này là. Nữ khôi lỗi sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng, bất quá đã chậm. Dương Tranh không phải nói đùa, cũng không phải uy hiếp, hắn là cố ý muốn đem này thạch quan kéo xuống tới. Cho ta xuống tới. Quát khẽ một tiếng, Dương Tranh trống rỗng một chảo, mộng ảo màn trời trên một trận ầm vang rung động, sau một khắc liền là một cỗ quan tài đá từ giấc mộng kia huyễn màn trời rơi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.